Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đang bị tiếng cảnh báo giá trị thù hận cứ tinh tinh tinh, làm phiền đến mức la hét ầm ĩ. Nero lại thong dong nâng cốc trên bàn lên. Bắt đầu uống sữa, uống đủ rồi, hắn mới tao nhã lau nhẹ vết sữa trên khóe môi. Tiếp tục xem xét cảnh tượng mất kiểm soát của vị chỉ huy ưu tú nhất đế quốc. Thần đề nghị sau khi phong ba ở Delphi bình định, nhanh chóng đưa thánh tử điện hạ quay trở về. Heydrich thậm chí không thể giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Giọng điệu cứng nhắc như xi măng đông lạnh ba ngày. Thánh tử điện hạ không thuộc về vương đô mà chúng ta cùng trấn thủ. Cũng không nên nằm trong phạm vi sự vụ của ngài. Căn nguyên và quy túc của thánh tử điện hạ đều ở Delphi. Vương đô với tư cách trung tâm chính trị của đế quốc cũng không thích hợp để thánh tử điện hạ cư trú lâu dài. Bình tĩnh một chút, nguyên soái, người đã sa sút đến mức bắt đầu dùng lý lẽ của phái bảo thủ. Mở miệng ngậm miệng đều là các tập tục xưa, hoàn toàn không xem xét đấu tranh thế lực và lợi ích thực tế của đế quốc. Nero căn bản không hề dao động, nụ cười lạnh trên môi càng lúc càng lớn. Đây không phải phong cách của ngươi. Ngay từ lúc thánh tử ban ra thần dụ đó, ta đã cho rằng ngươi cũng đã nghĩ kỹ kế hoạch tiếp dẫn thánh tử vào kinh, làm suy yếu thế lực Delphi. Kết quả, công việc chuyển nhà của hắn lại do một mình ta xử lý hoàn thành. Mà nguyệt soái đáng tin cậy nhất của ta lại đang dùng lập luận của thánh điện để khuyên can ta sao? Thần dụ, Heydrich như bị chạm vào điểm khó chịu nhất, quai hàm căng cứng, trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn. Nếu bệ hạ có thể cố gắng kiềm chế chống cự lại sức hấp dẫn, không để thánh tử điện hạ nhìn thấy hy vọng nơi ngài, làm sao còn có thể tồn tại loại thần dụ như vậy? Tại sao hắn lại đơn độc chọn ngài? Đã hết lần này đến lần khác công khai bày tỏ thiện chí với ngài, lại trước mặt hầu hết các tín đồ, chỉ đơn độc ban lời thỉnh nguyện cho một mình ngài. Cuối cùng, hắn dừng một chút, đôi đồng tử lam lại ánh lên vẻ u tối, ngước mắt nhìn Nero. Có lẽ bệ hạ ngoài tế điển thánh điện đã sớm có vài lần gặp mặt hòa hợp với thánh tử điện hạ, chỉ là ngài không khỏi quá mức cẩn thận. Ngay cả những nhân sự đã tham gia chiến dịch ở Delphi trước đây, bao gồm cả thần, cũng không hề biết. Hệ thống bình luận, hắn điên rồi, không cần hệ thống nhắc nhở. Nero cũng biết lời chất vấn lần này của Heydrich tuyệt đối không xuất phát từ lý trí. Đặc biệt là cái cụm từ, kiềm chế chống cự lại sức hấp dẫn. Hắn không hiểu lắm, đây là một lời khen hay là một cách châm biếm mà chỉ Heydrich mới có thể hiểu. Tình yêu và sự chiếm hữu đối với St. Lefis lại có thể khiến chỉ huy do chính mình đề bạt sa sút đến mức này, còn không bằng cả những người tên điên cuồng tranh sủng trong các vở kịch đẫm máu của đế quốc. Điều này khiến Nero không khỏi cảm thấy không biết nói gì ngoài thương hại hắn. Cách chương